Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Hồng Mông Thạch Cường Đại. Tần Kiêu hiện tại càng là có được võ giả thực lực, thậm chí có thể xin tốt nghiệp đại học, chỉ là Tần Kiêu cũng biết, mình bây giờ quá yếu ớt, nhất định phải giấu tài, mới có thể tại cái này phế tinh bên trong sinh tồn được. Cũng may hắn hiện tại cũng nắm giữ một cái tốt nhất tài nguyên, cái kia chính là Hồng Mông Thạch. Cơm tối thời gian, Tần Kiêu cùng đám người lần nữa tụ tập, chỉ là lúc này đám người có thể rõ ràng cảm ứng được Tần Kiêu thực lực lại tăng lên. Không đúng, ngươi làm sao một ngày không thấy được thực lực lại tăng lên? Đây chẳng phải là nói ngươi đã đến võ giả cấp bậc? Lăng Huy Vũ la hét. Lúc này Tần Kiêu nhìn về phía Lăng Huy Vũ, ánh mắt cũng có chút là lạ. Chỉ sợ Lăng Huy Vũ tuyệt đối nghĩ không ra, mình tại không gian trùng điệp bên trong gặp cái gì? Lăng Huy Vũ lại là đại lão cháu trai, nhà giàu nhất nhi tử, vẫn là thứ nhất bị chữa trị bệnh nan y người bệnh. Nguyên bản Tần Kiêu thật đúng là cho là hắn là sao hỏa tới. Xem ra cái này Lăng Huy Vũ cũng là có ngàn năm trước ảnh thu nhỏ. Chính mình xuyên qua chuyện này càng ngày càng ly kỳ. Tần Kiêu trong lòng nghĩ như vậy, trên khuôn mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hôm nay hiệu trưởng tìm ta đi qua, nói là muốn đem trăm năm công lực truyền thụ cho ta. Chỉ chốc lát, thực lực của ta liền tăng lên tới võ giả. Còn có chuyện tốt như vậy? Một hồi ta cũng đi tìm hiệu trưởng đi. Đừng, đừng, ta đùa giỡn. Thật đi tìm, chẳng phải là bị phơi bày hắn nói láo sao? Vậy ngươi mau nói, đến cùng có cái gì bí quyết? Tần Kiêu nghĩ nghĩ, nói ra, ân, ta trước đó thu rất đa lễ. Ngươi hiểu, một đám người tặng lễ, luôn có một hai cái đồ tốt, tùy tiện ăn một chút tự nhiên là tăng lên. Lăng Huy Vũ nghe đến đó, lại là khinh bỉ nhìn về phía Tần Kiêu. Ngươi thế mà dùng phương pháp như vậy. Huynh đệ, nghe ta một câu, dạng này cố nhiên rất nhanh, nhưng là những vật kia bên trong tạp chất sẽ ngăn chặn kinh mạch, rất khó thanh trừ, bằng không ngươi cảm thấy ta sẽ không cần. Tần Kiêu nghe đến đó, lại là sững sờ, lúc đầu hắn còn tưởng rằng Lăng Huy Vũ loại này thổ hào, tấn thăng sẽ là rất dễ dàng sự tình, tùy tiện ăn một chút đại bổ hoàn, đoán chừng liền có thể siêu siêu siêu trở thành cường giả. Xem ra hắn nghĩ quá đơn giản. Các loại, nếu là như vậy, những cái kia cho mình tặng lễ người, bên trong sẽ có hay không có dụng ý khó dò người? Bất quá Tần Kiêu biết, những vật phẩm kia bên trong thật có tạp chất tồn tại. Chỉ là Tần Kiêu có nội thị năng lực, có thể thấy rõ ràng kinh mạch ngăn chặn địa phương, cho nên rất nhanh liền giải khai. Chuyện này với hắn không có cái gì ảnh hưởng, phục dụng những vật này không có ảnh hưởng gì, vẫn được, ta không dùng quá nhiều. Với lại ta học tập công pháp cũng thanh lý kinh mạch ngăn chặn, không cần lo lắng. Lăng Huy Vũ giảo hoạt nở nụ cười. Hắc, ta lo lắng ngươi làm cái gì? Ta chính là sợ ngươi tăng lên quá nhanh, dạng này liền không có người cùng chúng ta cùng một chỗ tiến không gian trùng điệp thám hiểm. Trương Bằng ở bên cạnh nhỏ giọng tất tất, kỳ thật hiện tại cũng không được. Tần Kiêu sắc mặt cứng đờ, hắn lúc này mới nhớ tới Thanh Sơn thôn không gian trùng điệp, võ giả đích thật là không có cách nào tiến vào, liền như là vực sâu phòng thí nghiệm không gian trùng điệp, không chịu nổi võ giả thực lực, từ đó tạo thành là không gian sụp đổ, đem hắn bài xích đi ra. Tần Kiêu vốn đang dự định lần nữa tiến vào, tìm một cái ngàn năm trước Lam Hinh hành hung Tần Hoàng đâu, không nghĩ tới không có cơ hội. Không chỉ như thế, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội đại học chương trình học bên trong không gian trùng điệp đều là không cách nào làm cho võ giả tiến vào. Cái này lúng túng, Bất quá không thể gia nhập Tần Kiêu cũng không có quá để ý. Có Hồng Mông Thạch, hắn còn sợ không có nguyên khí có thể hấp thu sao? Nghĩ như vậy, Tần Kiêu cũng trầm tĩnh lại. Các ngươi cố gắng, tranh thủ đuổi kịp bước chân của ta. Ngươi chờ xem, lần này tuyệt đối phản siêu ngươi. Không sai, đội ngũ chúng ta thấp nhất thực lực đều tại tứ chuyển. Hoàn toàn có thể đi bên trên năm thứ hai đại học thời không chương trình học. Cái chủ ý này không? Sai, quay đầu nghiên cứu một chút. Ba người nghiên cứu thảo luận đến khí thế ngất trời. Tần Kiêu cảm thấy mình bị cô lập. Ai, cùng một cái trên thuyền nhỏ đồng bạn, một người tấn thăng võ giả, những người khác vẫn là võ đồ. Hữu nghị thuyền nhỏ, thật sự là nói lật liền lật. Trời tối người yên, Thành Bắc thứ nhất trường quân đội an bài giáo sư trong lâu. Tần Kiêu xếp bằng ở trong phòng luyện công, mở ra che đậy khí. Che đậy khí loại vật này là vì phòng ngừa khí tức tiết lộ sử dụng. Lần trước hay là tại Nghiễm Mậu nhắc nhở dưới, Tần Kiêu mở ra che đậy khí, tiếp thu bưu kiện, thấy được rất nhiều bảo bối. Bây giờ Tần Kiêu lần nữa mở ra, chỉ vì ở trong tay có được đồ vật. Hồng Mông Thạch, Tần Kiêu đem Hồng Mông Thạch lấy vào tay bên trong, cảm nhận được nồng đậm nguyên khí. Tần Kiêu trước kia tu luyện bất tử bất diệt sinh tức kinh, thu nạp trong không khí nguyên khí, cảm giác tựa như sử dụng bú sữa mẹ khí lực, cũng chỉ là ăn không khí. Nhưng là hiện tại, dùng Hồng Mông Thạch tu luyện công pháp, Tần Kiêu cảm giác mình thu nạp không phải không khí, mà là ngọt sữa bò. Biến hóa như thế, thật sự là quá khổng lồ. Không biết ta dùng Hồng Mông Thạch tu luyện, có thể biến thành bộ dáng gì? Tần Kiêu trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy. Hắn hồi tưởng lại phụ thân cuồng nhiệt, đột nhiên trong lòng hơi động. Thôi đoạn thuật, Tần Kiêu tinh thần lực chấn động, sau đó vận chuyển thôi động thuật, nhìn về phía Hồng Mông Thạch. Rất nhanh, trong đầu của hắn liền xuất hiện một vài bức hình tượng. Hồng Mông Thạch nguyên lực rót vào trong cơ thể của mình, vốn chỉ là hiện ra khí thể nguyên lực, thế mà biến thành như là sữa bò chất lỏng. Kinh mạch ở trong xung doanh nguyên lực, thực lực của hắn không ngừng tăng lên, với lại so những người khác nguyên lực cao hơn gấp trăm lần. Dần dần, Tần Kiêu bên trong đan điền tạo thành một cái đặc biệt trạng thái cố định thạch đầu. Vậy cơ hồ là phiên bản Hồng Mông Thạch, hắn thế mà đem Hồng Mông Thạch thu nạp đến trong cơ thể. Tần Kiêu chỉ cảm thấy, giờ khắc này hắn, nguyên lực dồi dào đến lấy không hết, nhục thân tiến hóa đến một loại đặc biệt cấp độ. Không phải không sợ tổn thương, mà là triệt để năng lượng hóa. Hắn không còn có nhược điểm chí mạng, trái tim, đại não bị xuyên thủng, đều có thể không cần tử vong. Loại cảm giác này chính là cường giả lực lượng. Tần Kiêu liền muốn trầm mê tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới thời điểm. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảnh giác, những lực lượng này hắn còn không có thu hoạch được. Đây chỉ là thôi đoạn thuật mang tới hiệu quả, hắn không thể luôn hãm vào thôi đoạn thuật ở trong. Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu rốt cuộc giật mình tỉnh lại, lực lượng cường đại từ hắn tâm thần ở trong thối lui. Tần Kiêu cảm giác cũng trở về về, phát hiện chính mình ngồi xếp bằng, trong tay cầm Hồng Mông Thạch, xem xét thời gian, thế mà đã đi qua nửa giờ. Cái này thôi đoạn thuật, đơn giản tà môn. Tần Kiêu trong lòng có chút nghĩ mà sợ, rõ ràng đáp ứng bất loạn động, thế mà còn là dùng. Bất quá Tần Kiêu cũng phát hiện, chính mình cùng Tần Thiên nhìn thấy thế giới là hoàn toàn khác biệt. Đây chính là điều kiện khác biệt, bởi vì Tần Thiên chính mình có thể làm được sự tình, liền là nghiên cứu Hồng Mông Thạch, cải biến nhân loại tuổi thọ, khắc chế bệnh tật. Tần Kiêu lại biết sao hỏa quý tộc lăng ra quật khởi. Cho nên hắn biết, cái này thạch đầu có thể cho chính mình mang đến cái gì. Cái kia chính là mạnh lên, cái này cũng đưa đến Tần Kiêu cùng Tần Thiên nhìn thấy đồ vật không giống nhau. Cũng có một dạng kết luận, liền là hồng mông thạch có thể mang cho nhân loại ta bất tử. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.